Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, đánh bại cùng hậu hoạn. Giáp Mã Phù mặc dù cũng có thể gia tăng tốc độ, nhưng cái kia phù nguyên lý là tại dưới chân lắp đặt tên lửa đẩy đồng dạng, là dùng tới đường dài bôn ba đi đường dùng phù, thẳng tắp chạy dùng rất tốt. Nhưng phạm vi nhỏ xê dịch lại không được, không cẩn thận xông qua đầu, trong chiến đấu không nên chết quá nhanh. Làm xong những này, hắn mới ngẩng đầu, lại là phát hiện kia lệ quỷ đã không thấy. Ngược lại là phía trước nghĩa trang bên trong truyền đến thanh âm kỳ quái, giống như có cái gì tại nhảy lên đồng dạng. Diệp Thần chỉ là hơi chút suy tư, liền biết hẳn là kia lệ quỷ tỉnh lại đặt tại nghĩa trang bên trong thi thể. Bây giờ phải gọi cương thi. Rất nhanh, một bộ toàn thân dùng vải trắng che phủ thật chặt thi thể cứng ngắc từ phòng chứa thi thể bên trong nhảy ra. Đây không phải phim, thi thể xuyên không phải giống như thanh triều quan viên phục sức đồng dạng, mà là liền dùng vải trắng từng tầng bao thật chặt. Tăng thêm sau khi chết cơ bắp khớp nối cứng ngắc, nhảy dựng lên cùng cương thi ngược lại không hai loại. Nói là cương thi, trên thực tế những này còn chưa đủ tư cách gọi cương thi. Chỉ có thể gọi là hành thi hoặc khiêu thi, là vừa vặn thi biến thi thể. Thực lực vô cùng yếu, coi như nam tử bình thường chỉ cần có lá gan, đều có biện pháp đánh bại một con. Chỉ là lúc này những này hành thi số lượng có chút nhiều, một cái tiếp một cái từ bên trong nhảy ra, cũng không biết tích lũy bao nhiêu. Cân nhắc đến con kia lệ quỷ bây giờ còn tại bên cạnh dương dương mắt hổ, Diệp Thần không thời gian đem những này hành thi từng cái một lần nữa xách về đi, trực tiếp lấy ra một tờ liệt hỏa phù vỗ, bành trướng hỏa diễm tản ra, tương tướng cách không xa ba đầu hành thi bao khỏa đi vào. Hành thi trên người vải trắng lập tức bốc cháy lên lửa thành tro. Một trận đôm đốp tiếng vang, một cỗ thịt quen mùi thơm tràn ngập ra. Liệt hỏa phù sinh ra hỏa diễm so phàm hỏa còn mạnh hơn nhiều. Tại hắn thuần dương pháp lực kích phát hạ uy lực càng sâu, rất mau đem hành thi đốt thành than cốc ngã xuống đất, lưu lại một đống đen xám. Thần tốc phù giao phó Diệp Thần phản ứng bén nhạy, cầm trong tay sét đánh kiếm gỗ đào xông vào hành thi trong đám. Bị thuần dương chi lực bao khỏa thân kiếm quét qua, tựa như cắt mỡ bò tùy tiện cắt vào hành thi thể nội. Nhẹ nhõm một kiếm hai đoạn, thuần dương chi lực nhóm lửa hành thi thể nội thi khí, lệnh chặt đứt thi thể thiêu đốt. Rất nhanh đốt thành cho bụi, ỷ vào bén nhạy thân pháp cùng tinh xảo võ công. Trước kia tâm pháp mặc dù không thể sử dụng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng không có biến mất. Không đến 5 phút thời gian từ nghĩa trang bên trong tuôn ra hành thi bị hắn giết không còn một mảnh, hài cốt không còn, chỉ để lại đầy đất đen xám. Nhưng lúc này kia lệ quỷ vẫn còn chưa hề đi ra. Diệp Thần trong lòng hơi do dự, không đến một giây liền nhảy lên bậc thang xông vào nghĩa trang bên trong, một chút liền nhìn thấy trong nghĩa trang trong đại sảnh nằm một bộ mặc đạo bào màu vàng thi thể. Một cái toàn thân hắc vụ quấn quỷ ảnh chính bay ở phía trên thi thể. Nửa hư thối gương mặt bên trong bắn ra một đạo đen nhánh quỷ khí rót vào thi thể trong miệng. Lớn mật. Diệp Thần không chút do dự từ miệng trong túi móc ra một chương nhị phẩm phù lục kim kiếm phù. Thuần dương pháp lực kích phát, hóa thành một đường dài chừng 3 thước. Trên lưỡi kiếm quấn quanh có màu ngà sữa lưu quang kim kiếm. Chỉ một ngón tay, kim kiếm như mũi tên lóe lên một cái rồi biến mất. Uy hiếp chí mạng lệnh lệ quỷ không thể không làm ra phản ứng. Nhưng lúc này nó tựa hồ không cách nào hành động, chỉ có thể duỗi ra quỷ trảo bắt lấy thi thể vừa nhấc. Kim kiếm từ thi thể phía sau xuyên ngực mà qua, kim quang chói mắt, mũi kiếm xuyên ngực đâm trúng lệ quỷ, phát ra một tiếng rít thê lương. Lệ quỷ hư thối gương mặt chợt xoay người, tràn ngập oán hận nhìn chăm chú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, quỷ trảo bắt lấy thi thể đằng không bay lên, một đầu đụng xuyên nóc nhà biến mất không thấy gì nữa. Hắn có lòng muốn cản, có thể hỏi đề mình không biết bay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này lệ quỷ đào tàu. Tại lệ quỷ bay vào bầu trời đêm biến mất mấy giây, Diệp Thần liền nhìn thấy mờ tối bầu trời đột nhiên sáng lên. Giống như trời đột nhiên sáng lên, đem toàn bộ nghĩa trang vây quanh thịt thối chi tường cũng theo đó trở nên hư ảo biến mất. Sự tình có chút lớn rồi. Hồi ức lệ quỷ cuối cùng kia oán hận nhìn chăm chú. Diệp Thần biết, kia lệ quỷ tại thương thế tốt lên sau khẳng định sẽ lại đến tìm mình. Đến lúc đó tới cũng không chỉ một đầu lệ quỷ, mà là lại thêm một đầu cường đại cương thi. Trấn thủ nghĩa trang đạo sĩ bị lệ quỷ giết chết, hấp thu đại lượng quỷ khí cùng thi khí, khẳng định lại biến thành một đầu cường đại quỷ vật hoặc cương thi. Cả hai hợp cùng một chỗ, lấy Diệp Thần thực lực bây giờ khẳng định đánh không lại. Nên mở thủ, ân, nên cố gắng tu luyện. Sắn kiếm ở lưng, nhanh chân rời đi nghĩa trang. Diệp Thần âm thầm làm ra quyết định. Nghĩa trang thực sự quá lệch, dân chấn cũng không nguyện ý đến, cho nên nghĩa trang bên trong xảy ra chuyện gì ai cũng không biết. Diệp Thần trở lại thị trấn trước tiên đem tin tức nói cho trên trấn người. Cố ý đi một chuyến trong trấn đem việc này cáo chi trưởng trấn. Sau đó về tới khách sạn, lệ quỷ bị hắn kim kiếm phù đả thương, dưỡng thương khẳng định phải vài ngày. Lại thêm đem trấn thủ nghĩa trang đạo nhân chuyển hóa làm cương thi cũng cần thời gian. Diệp Thần dự đoán một chút, mình có chừng ít thì 4-5 ngày, nhiều thì thời gian 10 ngày chuẩn bị. Lệ quỷ thực lực đại trí hiểu rõ, Diệp Thần không quá lo lắng, coi như chỉ có 4-5 ngày chuẩn bị cũng đủ để ứng đối. Cũng không biết đạo nhân kia chuyển hóa cương thi có bao nhiêu lợi hại. Bản thân chân chính thành hình cương thi liền khó đối phó. Nếu như là người tu đạo chuyển hóa cương thi vậy thì càng lợi hại. Hơn nữa còn có được nhất định trí lực. Nếu như nói vừa thành hình liền so kia lệ quỷ lợi hại hắn đều tin. Ngồi ở trên giường, Diệp Thần mở ra thuộc tính dị năng bảng. Tứ dương công còn không thể tăng lên. Ngược lại là tiêu quang luyện thần đại pháp đã có thể tăng lên. Hắn không chút do dự tốn hao 1.000 điểm tiềm năng điểm lần nữa tăng lên. 1.000 điểm tiềm năng điểm hóa thành có thể so với phổ thông người tu đạo 10 năm pháp lực tại thể nội kinh mạch lưu chuyển một chu thiên, cuối cùng hội tụ ở đan điền. Hắn lập tức khoanh chân vận chuyển tiêu quang luyện thần đại pháp. Bắt đầu luyện hóa cỗ này không thuộc tính pháp lực, vận công một chu thiên. Tiếp cận 1/5 pháp lực luyện hóa, không có ngừng liên tục vận chuyển 5 cái chu thiên, đem tất cả không thuộc tính pháp lực toàn bộ chuyển hóa làm thuần dương pháp lực. Cảm thụ trong đan điền luồng khí xoáy, Diệp Thần ngẹo đầu, 5 ngón tay hư nắm, khóe miệng cầm cười nói, mặc cho ngươi hung ác hơn nữa, bản đạo hữu thuộc tính dị năng nơi tay. Cũng khó có thể vượt qua bản đạo ngũ chỉ sơn. Sau đó ánh mắt lại rơi vào phù lục nhập môn phía trên. Không do dự xác nhận tăng lên. 100 điểm tiềm năng điểm biến mất. Năng lực liền từ nhập môn biến thành tầng thứ nhất. Tại năng lực tăng lên trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác mình giống như là lâm vào đốn ngộ bên trong. Trong đầu trống rỗng xuất hiện mình bình thường luyện tập vẽ bùa lúc tình huống. Tựa như là có cái lão sư nơi tay nắm tay dạy bảo. Trong nháy mắt biết được rất nhiều liên quan tới vẽ bùa quyết khiếu. Tư thế, đặt bút nặng nhẹ các loại tri thức. Đối triện viết phù lục có hoàn toàn mới tâm đắc trải nghiệm. Hưng chỗ gây nên, hắn từ bao khỏa bên trong lấy ra vẽ bùa một bộ để lên bàn. Nâng bút dính chu sa. Tại đặt bút trong nháy mắt. Hắn liền cảm giác được cùng dĩ vãng khác biệt, đặt bút rõ ràng nhẹ nhõm chuẩn xác rất nhiều, một hơi đem một chương trừ tà phù vẽ xuống, xem xét thời gian vậy mà so dĩ vãng nhanh gần 1/10. Hiệu quả rõ ràng như vậy. Diệp Thần kinh ngạc ngừng bút, cầm lấy chương này trừ tà phù kích hoạt, một đạo nồng đậm thanh quang hiện lên, cảm giác toàn thân chợt nhẹ, tựa hồ có cái gì bị thanh trừ đồng dạng. Cái này có thể a, nếu như tăng lên tới cao cấp, có lẽ có thể để cho ta làm được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.